hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, sau khi Lưu Sướng trốn thoát từ cửa sau của nhà máy bỏ hoang, Chu Nhất Minh và Cố Môn đều ra khỏi nơi ẩn nóng. Cả hai bật đèn pin soi sáng xung quanh. Khuôn mặt của Cố Môn tái nhợt với vẻ không hài lòng. Chờ một chút, Lưu Sướng hiện tại hẳn là chạy trốn đến bến tàu khu container. Chu Nhất Minh ngăn lại bọn họ. Khu container địa hình phức tạp, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi vào riêng lẻ tìm. Bốn người chúng ta chia làm bốn hướng, rồi đến điểm trung tâm, gặp nhau dưới cần cầu. Hiện tại mọi người đều có thể mở điện thoại di động. Chúng ta đều bật định vị thời gian thực, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. Nói xong, Chu Nhất Minh lấy điện thoại di động ra và bật nó lên. Khi anh ấy lấy điện thoại ra và nhìn xuống, anh ấy cảm thấy một luồng không khí đập vào trán mình. Trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều là của Bạch Ngọc San. Anh vội vàng mở tin nhắn ra đọc, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở trong lồ âm ngực dồn dập, phập phồng. Lưu Sướng gọi điện cho Bạch Ngọc San, cô ấy cũng tới rồi. Sau khi mở điện thoại, Chu Nhất Minh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, không khỏi thấp giọng nói. Tôi cũng nhận được, Cố Ngôn sắc mặt tái nhợt đến mất hết huyết sắc. Chết tiệt, cô ấy tới đây cũng thật là to gan. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Nhất Minh nói, nếu Lưu Sướng trốn thoát khỏi nhà máy bỏ hoang, anh ấy nhất định sẽ thông báo cho San để đến bến container. Nếu điện thoại đổ chuông, sẽ dễ dàng tiết lộ vị trí hơn, nhưng sẽ gặp nguy hiểm. Gửi cho cô ấy một tin nhắn, Cố Ngôn lập tức lao ra khỏi cửa sau và lao về phía bến container. Anh quẫn trí, những cảnh sinh tử mà hai người đã trải qua ở núi Thiên Long lần trước dường như chỉ là ngày hôm qua. Nỗi sợ hãi, mất mát lại ập đến với anh, cơ thể và đôi môi anh kịch liệt run rẩy, không thể dừng lại. Cố Ngôn chạy về phía bến container trong khi cúi đầu gửi tin nhắn cho San. Anh và cảnh sát Chu đều đang ở bến container, ở điểm trung tâm, gặp nhau dưới thang máy, đừng chạy lung tung, cẩn thận. Anh không biết, lòng nóng như lửa đốt, sau khi vào cảng container, anh mới biết mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng. Thứ nhất, kích thước và chiều cao của các container khác nhau, cản trở tầm nhìn. Thứ hai, các container không được sắp xếp theo một hướng một cách có trật tự, mà nằm ngang và dọc, đan xen và lộn xộn. Khi bạn bước vào, bạn không thể tìm thấy đường đi của mình. Điều quan trọng nhất là ngay cả Chu Nhất Minh cũng không nghĩ đến điều này trước. Cố Ngôn cúi đầu, nhìn vào những tin nhắn chưa gửi trên màn hình điện thoại, trái tim anh lại trùng xuống. Nhìn xung quanh đều có chướng ngại vật bằng kim loại, khiến tín hiệu điện thoại di động không ổn định. Càng đi sâu vào, hầu như không có tín hiệu và không thể gửi tin nhắn văn bản. Chưa kể rằng mặc dù có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền và vị trí gần đúng của cần cầu khi nhìn lên, nhưng anh không biết đường nào để đến được cần cầu khi đang ở dưới đó. Sau khi Lưu Sướng lẻn vào khu container, anh ta thực sự muốn gọi điện cho An Vân Tây và nhờ cô ta cử người gửi tiền đến bến cảng container thay vì nhà máy bỏ hoang, nhưng lại phát hiện ra rằng điện thoại di động của mình không có tín hiệu gì cả. Chết tiệt, hắn rủa thầm, hắn chỉ có thể ra ngoài, tìm một nơi rộng rãi và tìm kiếm tín hiệu điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, hắn nên tin tưởng An Vân Tây, lấy thẻ ngân hàng ở khách sạn rồi trực tiếp rời khỏi thành phố ca, thà rằng mình không bị động như bây giờ thì tốt hơn. Anh tăng tốc và bước ra khỏi container, dù ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Bạch Ngọc San một mình bước vào các bến container băng qua đường. Lập tức cảm thấy bản thân mất đi phương hướng, cô sợ lạc vào bên trong, chỉ muốn ở bên an toàn. Cô lấy con dao gọt hoa quả mang theo bên mình và đánh dấu lên từng thùng hàng đi qua để ngăn mình đi vòng vào bên trong. Đồng thời, cô cũng nhận thấy tín hiệu điện thoại di động của mình cực kỳ yếu. Điều này có nghĩa là cô ấy có thể không nhận được cuộc gọi từ Lưu Sướng nữa. Cô ấy nắm chặt con dao găm trong tay và luôn cảnh giác. May mắn thay, vào lúc này, có một chút màu trắng ở phía đông. Bầu trời dần dần sáng lên, bầu trời xanh nhạt được bao phủ bởi một màu hồng nhạt. San cảm thấy rằng ánh sáng đủ để cô ấy nhìn thấy. Súng của cô ấy sẽ có ích. Triệu Nghị Trình Cường cũng đi riêng vào khu vực container. Cả hai đều gặp khó khăn. Để họ dùng vũ lực thì không sao, nhưng họ thực sự không thể sử dụng bộ não của mình để điều hướng mê cung. Hai người họ chạy xung quanh như những con gà không đầu. Lúc này, Mọi người đều tập trung ở bến container, không ai biết người kia ở đâu. Mọi người tìm kiếm vu vơ, ai gặp được ai thì tùy may mắn. Khi Chu Nhất Minh đang đi, anh đột nhiên nhạy bén cảm nhận được một chút nguy cơ. Dường như có những tiếng động bất thường xung quanh mình, anh lập tức trở nên cảnh giác, rút khẩu súng lục từ bên hông ra, giảm tốc độ và thận trọng nhìn xung quanh bằng khóe mắt. Nhưng anh đã bất cẩn, đột nhiên, một bóng đen từ thùng container bên cạnh nhảy xuống, từ phía sau đá anh xuống. Chu Nhất Minh không chuẩn bị trước, và khẩu súng trên tay anh ngay lập tức bị ném ra xa. Trong khi đá Chu Nhất Minh xuống, Lưu Sướng đã dùng củi trỏ đánh mạnh vào gáy anh. Chu Nhất Minh bị đập mạnh vào sau đầu, ngay lập tức cảm thấy thế giới quay cuồng trước mắt mình. Anh biết rất rõ rằng mình không được ngất, vì vậy anh đã giữ chặt và đá lại chỗ yếu của Lưu Sướng một cách thô bạo. Hắn ta hét lên trong đau đớn, lùi lại vài bước và buông anh ra. Nhất Minh loạng choạng và ngã về phía trước vài bước. Tuy nhiên, vừa rồi anh bị Lưu Sướng tấn công và khẩu súng lục rời khỏi tay mình, vì vậy anh có thể không chống chọi được lâu. Sau khi Lưu Sướng trở lại, hắn ta rút con dao găm ra và đâm mạnh vào lưng Nhất Minh theo hướng bên trái. Đúng lúc, có một tia sáng bạc lóe lên, và một tiếng, xèo, một con dao sắc bén bay thẳng về phía Lưu Sướng. Cắt chính xác cổ tay của hắn, ngay sau đó là một tiếng, vi, khác, một vòng cung bạc tuyệt đẹp vụt qua không trung, và con dao sắc bén sáng bóng trở lại tay người ném ngay lập tức. Lưu Sướng hét lên, máu chảy ra từ cổ tay phải của hắn ta. Chu Nhất Minh sững sờ nhìn người đang đi trước đến trước mặt mình. Là, Bạch Ngọc San, Lưu Sướng bị thương và cảm thấy tồi tệ. Hắn xoay người muốn chạy, chỉ cần trốn ở thùng hàng bên trong, sẽ rất khó có người lại tìm được hắn. Chỉ một giây, rầm, một tiếng súng im bặt vang lên. San rút súng, bắn và chính xác xuyên qua đầu gối của Lưu Sướng mà không có bất kỳ sai lệch nào. Hắn ta ngã xuống theo phản ứng, nằm mềm nhũn trên mặt đất, run rẩy vì đau. Và cảnh vừa rồi rơi vào mắt Cố Ngôn, người đang chạy đến sau khi nghe thấy âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở cách xa một chút, nhưng anh có thể thấy rõ ràng Ngọc San đã ném con dao sắc bén trong tay mình trước khi ra tay, và con dao sắc bén cuối cùng cũng quay trở lại tay cô ấy. Vì vậy đây là kỹ thuật của người chơi boomerang. Cố Ngôn toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt, hắn giống như bị email protected, đảo sấm sét đánh trúng. Cô ấy biết sử dụng boomerang, cách chương.